Chương 1117, Thú Liệp Cổ Chiến Trường. Mấy ngày sau, Hoàng Thiên Thành bên trong, tất cả tông môn đệ tử, rối rít khởi hành, tiến về Thú Liệp Cổ Chiến Trường trước đó. Tại Huyền Thiên Tông Chu dẫn đầu dưới, Huyền Thiên Tông đông đảo đệ tử, rời đi phủ đệ. Thú Liệp Cổ Chiến Trường, tại Hoàng Thiên Thành cương vực, phương hướng Tây Bắc. Hoàn toàn do Hoàng tộc trưởng khống. Bất quá, Hoàng tộc QNZ vẹn vẹn trưởng khống mà thôi. Bởi vì, mở ra Thú Liệp Cổ Chiến Trường, QNZ thông thiên đảo đảo tâm ý chí chi lực. Sở dĩ, Hoàng tộc chỉ có thể tay không bảo sơn, mà không cách nào tiến vào. Đi săn chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Trung trung điệp điệp đám người, không ngừng xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi xuống Thú Liệp Cổ Chiến Trường trước đó hoang nguyên phía trên. Không bao lâu, trên cánh đồng hoang liền đen nghịt một mảnh. Ba điện hai tông một hoàng tộc, lục đại siêu cấp thế lực, tại phía trước nhất đứng đấy. Cái khác thế lực nhỏ môn phái nhỏ, thì là ở hậu phương. Không hổ là ba điện hai tông một hoàng tộc, thế hệ trẻ tuổi đệ tử quá mạnh. Rất nhiều thế lực nhỏ, đều đang nghị luận phía trước thiên tiêu. Phương Thần đứng ở trong đám người, tò mò nhìn phía trước. Tại hoang nguyên cuối cùng, tối tăm mở mịt một mảnh. Linh hồn của hắn kéo dài đi qua, thế mà không cách nào phát hiện bên trong tình huống. Tựa hồ, nơi đó là một mảnh hỗn loạn không gian. Chẳng lẽ, Thú Liệp Cổ Chiến Trường là ở chỗ này sao? Nghe nói, Thú Liệp Cổ Chiến Trường chính là thời kỳ thượng của một cái không trọn vẹn đại lục. Bị cường giả dùng thủ đoạn thông thiên, cố định tại thông thiên đảo bên trên. Vô tận tuế nguyệt về sau, thông thiên đảo đi săn chi chiến liền xuất hiện. Sau đó, một đời tiếp một đời đi săn chi chiến, tượng trưng cho thông thiên đảo ngay tại đi hướng quật khởi. Lục đại siêu cấp thế lực sáu cái cự đầu, đứng tại phía trước nhất, sóng vai đứng thẳng. Bọn hắn đang đợi, Thú Liệp Cổ Chiến Trường mở ra. Phương Thần linh hồn đảo qua đám người, phát hiện rất bao sâu không lường được cường giả. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc, bình một tiếng, hoang nguyên phát sinh run rẩy. Ngay sau đó, đám người cảm giác được, một cỗ để cho người ta rung động khí tức, từ thiên khung bên trong tràn ngập xuống, sau đó chui vào sương mù xám xịt bên trong. Đó là cái gì Phương Thần cảm giác, loại kia rung động khí tức xuất hiện, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, trước nay chưa từng có nhanh. Cái kia chính là đảo tâm ý chí chi lực sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ông mênh mông khí tức, theo hoang nguyên cuối cùng truyền ra. Ngay sau đó, đám người cảm thấy tang thương cổ phát chi khí. Thú Liệp Cổ Chiến Trường đã mở ra. Đứng tại trung ương nhất một cường giả, trầm giọng nói. Hắn là Hạ Hoàng, Hạ tộc tộc trưởng, cũng là thông thiên đảo đảo chủ. Trên người hắn, tràn ngập dọa người khí tức. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Hạ Hoàng trên thân. Vị này Hạ Hoàng thực lực, quá mạnh. Chỉ là bị Hạ Hoàng nhìn thoáng qua, cũng cảm giác thân thể đang run rẩy. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Người Hoàng tộc tiên tiến. Hạ Hoàng trầm giọng nói. Lập tức, người Hoàng tộc, trùng trùng điệp điệp tiến vào tối tăm mở mịt khu vực. Sau đó, là ba điện hai tông người. Đến phiên Huyền Thiên Tông thời điểm, Phương Thần cũng là vừa sải bước ra, chui vào tối tăm mở mịt trong sương mù. Cuối cùng, chính là những cái kia môn phái nhỏ. Sau đó liền đám tán tu. Hô hô ngay tại ba điện hai tông tiến vào Thú Liệp Cổ Chiến Trường về sau, nơi xa cấp tốc bay tới hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó là Âu Dương Hồng, mà đổi thành một người thì là muội muội của hắn. May mắn không tới chậm. Âu Dương Hồng cười nói. Một bên váy đỏ nữ tử thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, lôi kéo ca ca Âu Dương Hồng tay, tiến vào Thú Liệp Cổ Chiến Trường. Cùng lúc đó, đến từ các phe cường đại tán tu, rồi rít tiến vào Thú Liệp Cổ Chiến Trường. Cao y củ ổ y cu nở dê tiến vào Thú Liệp Cổ Chiến Trường chính là đằng lâm cấm địa áo vải nam tử. Đông đảo tâm ý chí cảm giác được tất cả mọi người tiến vào trong đó, liền đóng lại Thú Liệp Cổ Chiến Trường lối vào. Lục đại cự đầu, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Hạ Hoàng mở miệng nói, các vị, Thú Liệp Cổ Chiến Trường mỗi một lần mở ra, thời gian đều bất định, có thể là mấy tháng. QNZ có thể là mấy năm. Thú Liệp Cổ Chiến Trường đã quan bế, chúng ta trước hết rời đi. Cầm Hỏa Điện Chu cười ha ha một tiếng, thân ảnh va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, rời khỏi nơi này. Mấy người khác, cũng là cùng nhau rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hạ Hoàng. Hạ Hoàng con ngươi, nhìn về phía Thú Liệp Cổ Chiến Trường chỗ. Thông Thiên Thần Trì danh lạch, nhất định là ta hạ tộc. Tại Hạ Hoàng xem ra, lần này đi săn chi chiến. Đệ nhất nhất định là Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm ở giữa sinh ra. Thực lực của hai người bọn họ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như đỉnh tiêm. Cho dù là gặp được cùng là bước ra bước thứ ba võ giả, bọn hắn cu nở dê mảy may không sợ. Thú liệp cổ chiến trường. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi tiến vào thú liệp cổ chiến trường trong thông đạo. Phương Thần có chút hiếu kỳ, đưa tay đi chạm đến thoáng cái thông đạo chung quanh vách tường. Nhưng mà, chuyện kỳ dị phát sinh. Phương Thần bị hút vào bên trong vách tường, sau đó bị ngẫu nhiên truyền tống đến thú liệp cổ chiến trường nào đó một chỗ trên đất trống, cùng đại đội ngũ tách ra. Thật sự là phạm tiện. Phương Thần chính mình chửi mình. Ở trong đường hầm, chính mình vì sao muốn đi đụng vào những cái kia vách tường đâu tốt, cùng đại đội ngũ tách ra. Thú liệp cổ chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền ổn định thân hình. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này tạm thời an toàn, không có yêu thú. Nơi này là một chỗ dãy núi, chung quanh cỏ dại rậm rạp, đại thụ che trời hoành lập. Đi săn chi chiến, săn bắt yêu hạch càng nhiều, xếp hạng càng là gần phía trước. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, yêu thú thực lực cao có thấp có, sở dĩ yêu hạch chất lượng QNZ cao có thấp có. Bất quá, Hạ Hoàng sớm đã có quy định. Săn bắt yêu hạch, tối thiểu cũng phải là thiên cương cảnh cửu trọng cấp bậc yêu hạch. Cũng chính là cấp 9 yêu hạch. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, cấp 8, cấp 7 thậm chí càng cấp thấp hơn yêu hạch, săn bắt cũng vô dụng. Cứ như vậy, đám người QNZ sẽ không đi săn giết thực lực nhỏ yêu thú, sẽ chỉ lựa chọn thực lực mạnh mẽ yêu thú. Có thể so với nhân loại thiên cương cảnh cửu trọng yêu thú, là cấp 9 yêu thú, hắn yêu hạch cũng là cấp 9 yêu hạch. Có thể so với bước ra bước đầu tiên cường giả yêu thú, là 10 cấp yêu thú, hắn yêu hạch là 10 cấp yêu hạch. Có thể so với bước ra bước thứ 2 võ giả yêu thú, là cấp 11 yêu thú. Có thể so với bước ra bước thứ 3 võ giả yêu thú, là 12 cấp yêu thú. Đương nhiên, còn có một số tinh thần cảnh cấp bậc yêu thú. Chỉ bất quá, những này yêu thú dưới tình huống bình thường sẽ không ra tới. Đương nhiên, đám võ giả QNZ không nốc, sẽ không chủ động đi săn giết bọn hắn. Phương Thần hơi sửa sang lại thoáng cái tâm tình, liền bắt đầu săn giết hành trình. Linh hồn của hắn khuyết tán ra đến, lập tức phát hiện trong dãy núi có một ít yêu thú. Bất quá, đại bộ phận đều là cấp 8 yêu thú. Tiếp tục đi tới. Phương Thần hướng phía dãy núi chỗ sâu tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện cấp 9 yêu thú. Giết. Phương Thần linh hồn khóa chặt cái này cấp 9 yêu thú, mà hậu chiêu nâng tinh ẩn kiếm, xông tới. Trong nháy mắt, cấp 9 yêu thú tiểu bị Phương Thần chém giết. Tại cấp 9 yêu thú trong thân thể, lấy ra một viên hỏa hồng sắc yêu hạch. Hỏa hệ yêu hạch. Phương Thần mỉm cười nói. Viên này yêu hạch bên trong, tràn đầy hỏa hệ năng lượng, phi thường nóng rực. Cấp 9 yêu hạch, là đẳng cấp thấp nhất yêu hạch. Đi săn chi chiến xếp hạng ước định bên trong, loại này yêu hạch là đẳng cấp thấp nhất. 100 so 1. 100 khỏa cấp 9 yêu hạch, tương đương với một viên 10 cấp yêu hạch. Cứ thế mà suy ra, 100 khỏa cấp 11 yêu hạch, tương đương với một viên 12 cấp yêu hạch. Sở dĩ, mệt gần chết chém giết 100 đầu cấp 9 yêu thú, cũng không bằng chém giết một đầu 10 cấp yêu thú. Bất quá, thú liệp cổ chiến trường bên trong yêu thú, thực lực dị thường cường hành. Dùng Phương Thần thực lực, đối đầu 10 cấp yêu thú, không phải quá có nắm chắc. Đương nhiên, thật gặp, QNZ mảy may không sợ. Thu lấy viên thứ nhất cấp 9 yêu hạch về sau, Phương Thần cao hứng bừng bừng tiếp tục tiến lên. Sơn mạch này bên trong yêu thú, phổ biến thực lực đều rất yếu. Phương Thần linh hồn đảo qua, dãy núi chỗ sâu ngược lại là có một ít cấp 9 yêu thú. Hắn đi vào dãy núi chỗ sâu, không có phát hiện 10 cấp yêu thú. Lập tức, Phương Thần đại khai sát giới. Chỉ chốc lát sau, săn giết 5 đầu cấp 9 yêu thú, yêu hạch tổng lượng đạt đến xa ưu viên. Thu hồi yêu hạch, Phương Thần rời đi sơn mạch này, ra một chỗ trên cánh đồng hoang. Không biết ta tại thú liệp cổ chiến trường cái nào khu vực, Phương Thần khẽ nói. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, nơi xa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Phương Thần phát hiện đối phương đồng thời, cái sau QNZ phát hiện hắn. Có người này cảm giác được Phương Thần khí tức trên thân rất yếu, hẳn không phải là cường giả. Liền cấp tốc chạy đến. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông đạo hữu. Nhìn thấy Phương Thần trên cổ áo ký hiệu, người này trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, chắp tay nói. Phương Thần mặt không biểu tình, nhìn xem người này. Đạo hữu, cáo tử. Người này quay người rời đi. Hữu Phương Thần một kiếm chém ra, bổ vào cái này nhân thân bên trên. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Người này tức giận, gầm thét lên. Trong mắt ngươi có sát ý.